Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, chặn đường. Thiên đình bên trong, Ngọc Hoàng Chí Tôn nâng người từ ngự tọa bên trên đứng lên. Tôn Hằng, thanh âm hắn không lớn, lại phảng phất có thể truyền khắp chư thiên vạn giới. Âm thanh ra, giữa thiên địa tất cả tiếng vang, cùng nhau vì đó tĩnh trệ. Chỉ có cái này uy áp thanh âm quanh quẩn. Mau mau rời đi nơi này, nếu không chớ trách quả nhân ra tay vô tình. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, thiên đình xung quanh, cái kia tinh hà càng rõ ràng, dần dần đã thành thực thể. Theo tinh quang lay động, một cái bình ổn thanh âm cũng theo đó truyền đến. Người danh xưng vạn giới chi tôn, chẳng lẽ cũng muốn làm việc thiên tư trái pháp luật hay sao? Tiếng nói hơi ngừng lại, Tôn Hằng mở miệng lần nữa, đem giết người hung thủ giao ra. Tôn Mỗ lập tức rời đi nơi đây. Hừ, đối mặt hắn chất vấn, áp chế, Ngọc Hoàng Chi Tôn chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức một tay duỗi ra, đã là cầm kiếm nơi tay, Nhân Hoàng Định Thế Kiếm, muốn chết. Trong tiếng quát khẽ, một vệt kiếm quang cũng xuất hiện ở trong hư không. Một kiếm này, nội uẩn thiên đình vạn thần lực, kỳ uy kinh khủng, làm cho cả thiên đình cũng vì đó rung động sợ. Một kiếm này, xuất hiện tại chư thiên vạn giới bên trên, tựa như phải đem phương này vũ trụ triệt để kết thúc. Một kiếm này, bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, chói mắt sáng ngời, mang theo lạnh lùng sát cơ. Một kiếm phía dưới, vạn vật chúng sinh cùng nhau cứng đờ. Vô số tu huỳnh có thành tựu người, tại thời khắc này run lẩy bẩy, liền xem như chân tiên, thậm chí thiên tiên, cũng từng cái sắc mặt ngưng trọng, thân hình không dám tí nào động đậy. Tốt, đối mặt một kiếm này, ngôi sao bên trong Tôn Hằng thanh âm vẫn như cũ bình ổn không gợn sóng. Thậm chí còn kêu một tiếng tốt. Lập tức, ngôi sao sáng rõ, ức vạn vạn ngôi sao xuất hiện tại vũ trụ mênh mông bên trong. Vô biên vô hạn tinh thần chi lực làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Liền xem như các vị cách xa quan chiến đại la, cũng không nhịn được ánh mắt nghiêm một chút. Mà Ngọc Hoàng Chí Tôn, nhưng là lông mày nhíu lại, tinh quang hội tụ ở một thanh trên trường đao. Tại không thể minh chi chỗ cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Bành, vô số thôn phệ hết thảy hắc động xuất hiện liền mẫn diệt. Nguyên bản bị thời gian minh khắc một thứ gì đó cũng bị vỡ nát. Đại đạo, quy tắc, tất cả mọi thứ đều lấy không còn tồn tại. Toàn bộ thiên đình, tại lần này đao kiếm va chạm bên trong cũng lung lay sắp đổ. Cái kia cỗ kinh khủng uy thế, trực tiếp đặt ở thiên đình chúng thần trong lòng, để cho chúng tiên thần cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Tốt, lần này, tiếng khen đến từ Ngọc Hoàng Chí Tôn, tay hắn nắm trường kiếm, xem lại không phải là bao trùm thiên đình vô tận ngôi sao, mà là cái kia xa xôi chỗ. Chẳng biết lúc nào, một vị cầm trong tay chuông đồng nam tử chính mục xem phương này. Cách xa thi cái lễ. Hạo Thiên, rất hiển nhiên, nếu như là hai người tiếp tục tranh đấu mà nói, Hạo Thiên Đại Đế khẳng định cũng sẽ xuất thủ, mà các vị Đại La lại có thể sẽ không hạ tràng. Dù sao nếu như là ngay cả bọn hắn cũng xuất thủ mà nói, chư thiên vạn giới sợ đều sẽ chống đỡ hết nổi. Trước đó, không ai có thể nghĩ đến, Tôn Hằng có thể ngạnh kháng thiên đình chí tôn. Mặc dù lần này đụng nhau, tam giới chảm yêu đao lại thêm một lỗ hổng, có thể hai người thực lực không thể nghi ngờ đã không sai biệt nhiều. Huyền La, ngoặc kép, trong chàng yên tĩnh, một lát sau, mới có một nữ sắc mặt ảm đạm bay tới trước đại điện. Quỳ gối quỳ rạp xuống đất, nữ nhi Huyền La, gặp qua phụ hoàng, Ngọc Hoàng cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngoặc kép, Huyền La thân thể mềm mại run lên, trán khẽ nâng, mỹ lệ, xinh đẹp trên hai gò má đã là gắn đầy nước mắt. Nữ nhi biết tội, nàng tựa hồ đã đoán được cái gì. Âm thanh run rẩy, nghẹn ngào, tại cái kia đen nhánh tóc dài phía dưới. Nước mắt hóa thành hạt hạt trân châu liền một mạch rơi xuống đất. Tại bóng loáng như gương trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tốt, Ngọc Hoàng vẫn như cũ một mặt hờ hững. Nghe vậy gật đầu, có tội coi như phạt. Liền xem như nữ nhi của ta cũng không ngoại lệ. Nói rơi, hắn trong con người tựa như hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Bất quá lập tức liền tan thành mây khói. Chỉ có một vệt linh quang hạ xuống từ trên trời. Lặng yên rơi vào quỳ xuống đất không dậy nổi lục nữ Huyền La trên thân. Linh quang ma diệt hết thảy. Đợi đến vầng sáng tán đi. Vị kia đến thiên địa chỗ chung. Chúng thần chỗ vui tiên nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Thần hồn tiêu tán. Nhìn xem trước mặt trống rỗng đại điện. Ngọc Hoàng ánh mắt dường như cũng thay đổi có chút mê mang. Như thế, ngươi có thể hài lòng. Ung dung thanh âm vang lên, vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây bình thản. Ngoặc kép, ngôi sao trì trệ, lập tức truyền đến Tôn Hằng cảm thán thanh âm. Không hổ là vạn giới duy nhất Ngọc Hoàng Chí Tôn. Tôn mỗ không bằng, nói xong, ngôi sao chìm xuống, như là một đầu vô biên vô hạn trường long. Hướng xuống giới rơi đi. Thiên đình bên trên, cái lưu hoàn toàn yên tĩnh. A-di-đà Phật, vũ trụ mênh mông bên trong. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Lập tức một vị bạch y tăng nhân cất bước mà ra. Hiện thân cùng cái kia vô biên vô hạn dòng sông ngôi sao trước đó. Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp a. Tăng nhân trên mặt hiền hòa ý cười. Chắp tay trước ngực hướng phía trước thi lễ. Đơn độc một người, lại ngăn lại cái này vô tận ngôi sao đường đi. Chuẩn đề Phật tổ, tinh quang hội tụ, hóa thành Tôn Hằng thân ảnh. Hắn hai mắt hơi co lại, ngưng thần nhìn thẳng người đến. Phật tổ đích thân tới, ngăn lại Tôn mỗ đường đi. Không biết là cần làm chuyện gì. Năm đó chính là vị này, kém một chút để cho hắn không thể trốn tiến phiêu lưu vực. Lúc này tự nhiên không có sắc mặt tốt. Đạo hữu cần phải đoán được. Chuẩn đề đối với Tôn Hằng thái độ lơ đễnh, chỉ là cười khẽ mở miệng. Vạn giới nhất thống sắp đến, chúng sinh sắp không chịu nghiêng ngả nỗi khổ. Tiểu tăng hy vọng đạo hữu có thể lý giải. Phật tổ khách khí. Tôn Hằng lắc đầu. Tôn mỗ lúc tuổi còn trẻ đã từng nhận qua đủ loại cực khổ. Đương nhiên cũng hy vọng vạn giới ổn định, chúng sinh không tại gặp nạn. A-di-đà Phật, chuẩn đề lại cười, đạo hữu có thể có cái này tâm, quả thật chúng sinh may mắn. Phật tổ nói quá lời, bất quá đạo hữu tuy có cái này tâm, lại tâm hướng tự tại, sợ là sẽ phải đối với thiên đình bình định vạn giới tạo thành trở ngại. A, Tôn Hằng đôi mắt nhảy lên. Dừng một chút mới nói, theo ta được biết, tựa như hiện tại có hai cái thiên đình, bọn hắn hành động, so sánh Tôn mỗ phải quá phận nhiều a. Không sai, chuẩn đề gật đầu, than nhẹ một tiếng, hai cái thiên đình lẫn nhau chinh phạt, đã là thương sinh bất hạnh, vì vậy mà tiểu tăng cho rằng, chúng ta không thể lại thêm phiền, dù sao, như đạo hữu, như tiểu tăng. Nếu như là xuất thủ tham dự mà nói, chúng sinh kiếp nạn càng nặng. Phật tổ có ý tứ gì? Tôn Hằng ánh mắt chớp động. Hôm nay Tôn mỗ tới đây, bất quá là đòi lại một cái công đạo mà thôi. Tuyệt không nhúng tay trong đó ý tứ. Tiểu tăng minh bạch, chuẩn đề gật đầu. Bất quá, đạo hữu chính là biến số. Có lúc nhất cử nhất động, đều sẽ liên lụy rất rộng. Thế nào? Tôn Hằng ánh mắt lạnh lẽo. Phật tổ dự định giáo huấn một chút Tôn mỗ. Không dám, chuẩn đề lắc đầu, nói, bất quá lấy đạo hữu hiện tại thực lực, thật là không thích hợp tùy tiện xuất thủ. A, Tôn Hằng khuôn mặt kéo căng. Phật tổ có chuyện mời nói thẳng. Cái kia tốt, Chuẩn Đề cũng không nhiều nhiễu cái nút, trực tiếp mở miệng, lấy tiểu tăng chi ý. Đạo hữu là sống một mình một phương, rời xa chiến trường, cho đến vạn giới bình định sau lại đi ra. Ta hiểu được, Tôn Hằng gật đầu, Phật tổ cái này đến, là muốn trấn áp Tôn Mỗ. Không dám, Chuẩn Đề cười nói, bất quá là thương lượng mà thôi. Hắn cười có chút vô lại, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết Phật tổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tôn Hằng cũng không dám tin tưởng, như Tôn Mỗ không đáp ứng đâu. Chuyện này, Chuẩn Đề ánh mắt chớp động, lập tức nói, không bằng chúng ta bắt trước năm đó đạo hữu cùng Di La. Tới đánh cược thế nào? Nếu như đạo hữu thua, liền đáp ứng tiểu tăng không tại xuất thủ. Hắn cái chữ chính không nói thua sẽ như thế nào? Hiển nhiên với hắn mà nói không có thua có thể. Thế nào? Tôn Hằng nghe vậy cười lạnh. Phật tổ xem như cao nhân tiền bối, chẳng lẽ cũng muốn khi dễ Tôn Mỗ một cái vãn bối? Mặc dù Tôn Hằng vừa vặn làm cho Ngọc Hoàng Chí Tôn giết mình nữ nhi, nhưng ở vị này trước mặt, hắn đồng dạng rõ ràng chính mình không có một tơ một hào đắc thắng cơ hội. Ở đâu? Chuẩn Đề liên miên khoát tay, Di La so ta thân phận còn cao, người cùng hắn ngang hàng luận giao, kỳ thực tiểu tăng mới là vãn bối. Huống chi, đạo hữu là Hạo Thiên Chi Sư. Hạo Thiên chính là chư thiên thứ nhất chí tôn. Luận thân phận, địa vị, ngài đều tại trên ta. Ngoặc kép, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái. Vị này Phật tổ, thật đúng là có thể giật xuống ra mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,